Cá cược ngục khẩu ngân, chương 13, một mặt khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lùi lại 2 ngày trước, đài phát thanh của trường lần đầu tiên nhận được bài đăng ký bài hát từ Kha Dục. Bài hát không có vấn đề gì, chỉ là nội dung bài viết thật sự nhạy cảm. Phát thanh viên trường cũng chỉ là học sinh lớp 11, không có gan đọc trước toàn trường. Kha Dục vỗ vai người đó, thẳng thắn nói. Chắc chắn sẽ có giáo viên đến tìm bạn, bạn cứ đổ hết trách nhiệm lên tôi. Đừng che giấu, cứ nói thật là tôi làm. Chỉ cần nhớ, đừng để học sinh trường trung học phổ thông số 1 biết là tôi. Khi phát thanh viên đọc bài, thầy giáo vụ đang phạt học sinh ngoài hành lang, vừa nghe thông báo khiến cả trường hưng phấn, đã lập tức chạy đến đài phát thanh hỏi cho ra nhẽ. Biết là do Kha Dục làm, thầy giáo vụ có chút bối rối, học sinh này thật xuất sắc nhưng cũng rất đặc biệt. Nể mặt Kha Dục, thầy đợi đến giờ tự học buổi tối mới gọi cậu lên hỏi chuyện. Vì sao em lại phát thông báo này? Thầy giáo vụ thắc mắc, gần đây học hành áp lực quá, muốn tìm cảm giác mạnh à? Giọng điệu rất hiền từ. Kha Dục cười, đánh trống lảng, em muốn hỏi thầy, nếu muốn tổ chức một hoạt động quyên góp toàn trường, thì cần những quy trình gì? Quyên góp, thầy giáo vụ ngẩn ngơ, tôi hỏi em về việc mất điện, sao em lại nói đến quyên góp? Kha Dục, mất điện có liên quan đến quyên góp. Cậu lập tức đưa ra một kế hoạch quyên góp, chữ viết ngay ngắn, in thành tập. Trang đầu tiên viết, dành cho kế hoạch cùng Bộ Giáo dục xây dựng cơ sở học tập của trường. Vừa thấy dòng này, thầy giáo vụ đã ngừng lại. Em biết về cơ sở này bằng cách nào? Em còn biết cơ sở này chưa chắc đã được xây dựng ở trung học phổ thông số 1. Kha Dục, thầy giáo vụ nghiêm khắc, em biết mình là học sinh chứ? Kha Dục mỉm cười, giữ thái độ tôn kính lễ phép. Đừng vội. Thầy ạ, thầy xem hết đã. Dòng thứ hai, trường đã chiếu phim tài liệu về trợ giúp học sinh ở các lớp, cảm động trước cảnh trường học ở vùng núi bị cắt điện, thiếu nước, điều kiện học tập khó khăn. Nên đề nghị toàn trường phối hợp, để học sinh tự tổ chức, phát động một hoạt động quyên góp toàn trường có tên là Mất điện 1 giờ. Số tiền quyên góp lần này sẽ được quyên góp toàn bộ cho trường trung học phổ thông số 2 Nhược Thủy mà trung học phổ thông số 1 đang có kế hoạch hỗ trợ. Thầy giáo vụ nhíu mày đọc hết, em muốn mất điện chỉ để quyên góp. Đúng vậy, phải mất điện mới quyên góp được. Đúng vậy, thầy giáo vụ đầy nghi ngờ. Điều này có liên quan gì đến cơ sở tài trợ nhân tài? Kha Dục không nói gì, chỉ đẩy tập kế hoạch trên bàn thầy giáo vụ về phía trước. Nhờ thầy đưa kế hoạch này cho hiệu trưởng xem qua, cảm ơn. Hiệu quả từ việc thông báo từ đài phát thanh rất tốt. Thảo luận về việc mất điện ngày càng nóng, nhưng nhiệt độ nào rồi cũng có lúc giảm. Kha Dục muốn đẩy nó lên cao hơn nữa. Cậu nhắn tin cho bạn học lớp khác, bảo người đó khi chủ đề sắp hạ nhiệt thì mở một bảng cược từ thiện, còn phải giải thích rõ ràng tên từ thiện để mọi người yên tâm đặt cược. Bạn cậu hỏi, tại sao là bảng cược, không phải cậu muốn quyên góp sao? Kha Dục trả lời. Quyên góp chỉ để đối phó với nhà trường, nếu cậu lấy danh nghĩa quyên góp để nói với học sinh, họ chỉ nghĩ cậu nói nhảm, cuối cùng cho cậu vài đồng lẻ cho có. Thế là không đủ. Cậu nói, tôi muốn họ cược, có sự cạnh tranh, có thắng thua, tôi muốn thu được một khoản tiền không nhỏ. Cậu muốn dùng tiền, cược, để, chặn, miệng nhà trường, cậu muốn thắng cả hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Dục là một tay nắm bắt tâm lý con người rất giỏi. Bảng cược vừa ra, một sự kiện giải trí hoàn toàn biến thành mối liên quan lợi ích trực tiếp. Hứng thú của học sinh được đẩy lên cao. Và bây giờ, chỉ cần xem thái độ của nhà trường. Kế hoạch đã được chuyển đến tay hiệu trưởng. Hiệu trưởng lật qua lật lại. Bộ Giáo dục thực sự có kế hoạch hợp tác với chúng ta về cơ sở tài trợ nhân tài. Hiện tại thái độ cũng rất do dự. Chưa chắc đã là trung học phổ thông số 1. Ông rất muốn giành được dự án này. Điều này cũng có lợi cho sự nghiệp của ông. Nhưng Bộ Giáo dục nói rằng dự án liên kết của trung học phổ thông số 1 đã đủ nhiều. Phải cho các trường khác cơ hội. Hiệu trưởng gấp lại kế hoạch. Cười ý vị thâm sâu. Kha Dục đang đàm phán điều kiện với tôi. Đứa trẻ này bị gia đình dạy dỗ quá mức, không giống một học sinh. Ông đưa kế hoạch lại cho thầy giáo vụ, nói với cậu ta, tôi từ chối. Kha Dục bình tĩnh nhận lại kế hoạch, không chút dao động. Bây giờ cậu quan tâm đến bảng cược của mình hơn. Thời gian đến tối thứ năm, bảng cược đã thu được 10,000 đồng. Một ngày 10,000, quá ít, quật chậm. Nhân lúc cảm xúc của mọi người đang lên cao, cậu đặt cược mạnh 7,000 cho bên yếu hơn, rồi bảo người bạn kia công khai nói là cậu đặt. Có cậu dẫn dắt, thao túng, mọi người đua nhau đặt cược, số tiền tăng một cách chóng mặt. Cũng trong giai đoạn này, cậu hoàn toàn chăn thả Lâm Hỷ Triều, để cô hòa vào đám đông đồng lòng, bị đám người vô tổ chức ảnh hưởng đến mất khả năng phán đoán, có được sự tự tin hão huyền. Có người nhắc nhở cô, có người lo lắng thay cô, có người còn quan tâm hơn cả cô. Kha Dục không cần phải tự mình gây áp lực, tiền gần như tăng vùn vụt, từ 10,000 lên 35,000, rồi 50,000. Diễn đàn trở nên náo nhiệt, dư luận lớn đến mức nhà trường phải ra mặt ngăn cản. Cũng trong lúc này, Kha Dục đang ở buổi tiệc sinh nhật của ông ngoại, dư luận đã đủ, tiền cũng gần đủ, còn lại là tận dụng thế lực gia đình. Trước khi nghỉ hưu, ông ngoại cậu là quan chức cấp cao, đã đào tạo ra một nhóm người trong chính quyền tỉnh, tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông, người đến dự tất nhiên đều là những người Kha Dục cần. Cậu rót trà cho mọi người, trước mặt các bậc trưởng bối cậu tỏ ra lễ phép, khiêm tốn, lấy dáng vẻ học sinh gương mẫu làm chuẩn. Có người hỏi về việc học của cậu, hỏi về tình hình ở trung học phổ thông số 1. Kha Dục rót trà một vòng, tỏ ra vô tình nói về việc cậu đang phát động một cuộc quyên góp từ thiện. Tiền đã được thu thập xong, bạn học rất nhiệt tình, chỉ là không tìm được danh nghĩa phù hợp để quyên góp. Ông ngoại ngạc nhiên, sao lại không có danh nghĩa, trường học của cháu đâu? Trường không cho phép, chúng cháu phải lén lút làm. Ông ngoại lập tức cao giọng, tại sao không cho phép? Làm việc tốt mà không cho phép. Chúng cháu muốn giúp đỡ trường trung học phổ thông số 2 Nhược Thủy. Ok, nói đến đây, nhóm người trong sở giáo dục lập tức hiểu ra, trường trung học phổ thông số 2 Nhược Thủy chẳng phải là trường đang có kế hoạch giúp đỡ sao? Họ vốn không muốn hợp tác với trung học phổ thông số 1, nhưng cậu thiếu gia này lại muốn quyên tiền giúp đỡ họ. Ông là rất tức giận, cháu trai của tôi nhiệt tình muốn giúp đỡ trường nghèo như vậy, mà lãnh đạo trung học phổ thông số 1 lại không cho. Là cái lý gì đây? Những người muốn lấy lòng lập tức hiểu chuyện, an ủi Kha Dục, không sao, cứ lấy danh nghĩa trường của cháu quyên góp, việc khác chúng tôi sẽ giải quyết, không liên quan gì đến các cháu. Kha Dục cười rất chân thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là một cú điện thoại, nhưng nhất định phải gọi trước mặt ông lão, để thể hiện sự coi trọng cũng như tích cực của bọn họ. Lúc này số tiền quyên góp đã gần 100.000, 100.000 không phải là nhiều. Nhưng số tiền 100.000 được tổ chức tự phát trong 2 ngày bởi học sinh, sau đó dùng danh nghĩa trường để quyên góp, thì ý nghĩa và tầm quan trọng đã khác. Hiệu trưởng nhận được mọi lợi ích, Kha Dục quyên tiền, sở giáo dục cam kết, danh sách cơ sở tài trợ nhân tài thế nào cũng sẽ thuộc về trung học phổ thông số 1. Tiền đã có, điện thoại từ sở giáo dục đã có, lợi ích của hiệu trưởng được đảm bảo, thì yêu cầu mất điện của Kha Dục cũng phải được đáp ứng. Cậu cũng chủ động nhượng bộ. Mất điện một giờ là quá nhiều, để không ảnh hưởng đến việc học của mọi người, chỉ cần tắt điện trước khi chuông tan học vang lên là được. Đến mức này, cộng thêm với tình hình hiện tại, lãnh đạo nhà trường không còn quan tâm đến chuyện mất điện nữa, mọi người đều có lợi, mọi người đều nhượng bộ. Kha Dục đạt được mong muốn, vì vậy, bùm bùm bùm, ngay giây cuối cùng trước khi chuông tan học vang lên, toàn trường đều mất điện, cậu có một bàn thắng đẹp. Lâm Hỷ Triều sẽ không biết. Chỉ vì một câu, mất điện toàn trường, của cô, Kha Dục đã phải vất vả làm đến mức nào, mà cô lại nghĩ cậu nhàn rỗi, không làm gì cả. Nhưng không sao, cuối cùng cậu đã thắng, và chỉ có thể là cậu thắng. Mọi chuyện đã xong, khi chờ cô gái ở quảng trường trung tâm, Kha Dục lại nghĩ về câu nói của Lâm Hỷ Triều trước khi yêu cầu mất điện. Nếu cậu muốn làm những việc này, hãy tìm một cô bạn gái, nghiêm túc yêu đương, nghiêm túc làm. Cậu thầm nghĩ cô gái này làm nhảm như vậy, có phải là đang ám chỉ chuyện bạn gái không? Rất đơn giản, mối quan hệ của họ đã thân mật hơn cả bạn trai bạn gái rồi không phải sao? Chỉ là thế nào mới được coi là nghiêm túc yêu đương, ít nhất cậu đã rất nghiêm túc với ván cược này rồi. Vì vậy cậu nói, hẹn hò với tôi đi, thử xem, thử một mối quan hệ mới, một khởi đầu mới, liệu cậu có thể nghiêm túc hơn không? Lâm Hỷ Triều lập tức đẩy cậu ra. Tức giận đến phát điên. Cậu bị sao vậy Kha Dục? Cậu biết mình đang nói gì không? Đây không phải là lời của cậu sao? Cậu thích tôi à? Cô hỏi thẳng, bình thường sẽ không hỏi vậy. Kha Dục cũng trả lời thẳng. Thích chứ, là thích kiểu nào? Thích ngủ với tôi, hay chỉ đơn giản là thích tôi? Thôi rồi, câu này làm Kha Dục đứng hình. Cậu nhìn cô rất lâu, nhìn từ trên xuống dưới, xung quanh vẫn tối, học sinh vẫn đang hét, chỉ là một mảng đen kịt ồn ào. Cậu cảm thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, mình sắp bị Lâm Hỷ Triều nắm gọn. Vì vậy cậu cố tránh nặng tìm nhẹ, thích thì thích thôi, cậu quan tâm kiểu thích nào làm gì. Lâm Hỷ Triều lại khóc, như thể cảm xúc dồn nén bấy lâu đột nhiên bùng phát, còn buồn hơn cả khi Kha Dục hôn cô. Cô nói, Kha Dục, cậu không thể như vậy. Cô nói, đồng ý làm những việc này với cậu chỉ vì tôi đã thua, nhưng cậu không thể lấy danh nghĩa yêu đương để làm những việc này với tôi. Như vậy sẽ rất ghê tởm, chết tiệt, ghê tởm, nghe cô ấy nói kìa. Kha Dục trong 3 ngày qua nhảy lên nhảy xuống, tích cực như thế, cuối cùng lại nhận được câu. Ghê tởm, từ cô nàng, cậu nén giận, đứng dậy, định nắm tay Lâm Hỷ Triều, bị hất ra. Muốn lau nước mắt cho cô, bị đẩy ra. Cuối cùng cậu ta thở dài, kéo cô vào lòng, dùng tay áo trắng lau nước mắt cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói rồi, cậu chỉ có thể yêu tôi, hiểu không? Cô nàng vẫn khóc, nước mắt chảy không ngừng, Kha Dục có chút bất lực. Cuối cùng thở dài, buông cô ra, nắm tay cô, thản nhiên bước đi trong khuôn viên trường tối tăm, ồn ào. Tôi cũng là lần đầu tiên, mối tình đầu. Cậu nói rồi bật cười, nhưng sau đó cố nhịn xuống. Vì vậy đối xử tốt với tôi chút, bạn gái nhé. Cách chương.